Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, đệ 1075 chương tôn cấp cường giả lui tới. Tất cả mọi người đều đem thần thức thả ra đi dò xét một chút, cũng không có phát hiện cái gì phía trước có người cùng linh thú. Chúng ta như thế nào không có nhìn đến có người ở đánh nhau. Tiểu thất đem thần thức đi toàn bộ phóng xuất ra đi cũng không cảm ứng được cái gì. Đúng vậy, là ai cùng ai ở đánh, ai chiếm thượng phong, có phải hay không có người ở đoạt bảo bối. Ta cũng không thấy được có a. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, người khác ở đánh nhau. Này một đám như thế nào như vậy hưng phấn? Nguyệt Nguyệt, nơi nào ở đánh nhau đâu? Ta như thế nào không thấy được a? Tiểu thất giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay hỏi. Không phải ta cảm ứng được, là ông Nhi truyền quay lại tới tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, sớm nói sao, mọi người thu hồi thần thức. Sớm nói là Xích Phong nghe được. Bọn họ liền không uổng phí sức lực. Vì cái gì đánh lên tới? Suốt đời hỏi. Ở loại địa phương này, đánh nhau nguyên nhân giống nhau đều là bởi vì đoạt bảo. Có đánh nhau địa phương giống nhau đều biểu thị có bảo bối. Cho nên những người đó ở thắng lợi sau đều sẽ không lưu lại. Bởi vì phụ cận người tùy thời khả năng sẽ chạy tới đoạt bảo. Nếu gặp được có người tới, chính mình này phương mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu. Kia chẳng phải là tương đương đem bảo bối chắp tay làm người sao? Không rõ ràng lắm, Xích Phong ở trở lại điều thứ nhất tin tức sau đã bị chiến đấu lan đến. Chết đi, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem? Tây Môn Phong hỏi, đi. Đương nhiên muốn đi, nếu là có bảo bối, chúng ta cũng không ngại đương một lần ngư ông, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngư ông, hạc trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi, ha ha, đi, chúng ta đi đương ngư ông đi. Ngoặc kép, chờ các nàng đoàn người đến chiến đấu mà thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, trên mặt đất một đống thi thể. Thắng lợi một phương đã không thấy bóng dáng. Chúng ta đã tới chậm mani. Suốt đời nói, này đó thi thể đều đã không có độ ấm, thuyết minh chiến đấu đã kết thúc thật dài một đoạn thời gian. Có điểm kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt từ trọng minh trên người phi thân mà xuống, rơi xuống những cái đó thi thể bên. Ở nàng nhích người nháy mắt, Vu Lăng Vũ cũng tùy theo đứng dậy. Tiểu thất bay qua tới, nhìn những cái đó thi thể, không phát hiện có cái gì không thích hợp. Toại hỏi, nơi nào kỳ quái? Tư Mã U Nguyệt nhìn vài cổ thi thể, nói, ngươi không phát hiện sao? Những người này miệng vết thương đều là giống nhau, mặc kệ là chiều sâu vẫn là hình dạng. Hơn nữa tất cả đều là một kích bị mất mạng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì, người khác đều là một bộ hiểu rõ bộ dáng, chỉ có tiểu thất còn không có hiểu biết. Thuyết minh, bọn họ là ở cùng cá nhân trong vòng nhất chiêu bị giết, Tư Mã U Nguyệt nói. Ông Nhi hẳn là cũng là ở kia một kích thời điểm bị giết rớt. Những người này thực lực mặc dù không cao, hợp ở bên nhau nói cũng sẽ không thấp. Chính là lại bị người nhất chiêu toàn bộ giết chết. Kia thực lực của đối phương có bao nhiêu cao? Phong Khải nuốt nước miếng, trong tay quạt xếp phiến đến một nửa bất động. Ít nhất cũng là tôn cấp cường giả. Suốt đời nói, tôn cấp cường giả tiến vào không nhiều lắm, giống nhau đều là một cái thế lực đi đầu người. Tây Môn Phong nói, nếu biết có này đó thế lực tiến vào nói, đại khái có thể đoán được là cái nào thế lực ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, không phải một cái thế lực, là một người. Ông Nhi ở truyền quay lại tin tức thời điểm, nói chính là có một người cùng một cái thế lực đánh nhau rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên này không phải hai cái thế lực đánh nhau, mà là một người giải quyết một cái thế lực đơn độc tiến vào tôn cấp cường giả. Loại này hẳn là đã tới rồi đại nạn, tưởng ở cuối cùng thời khắc tìm kiếm đột phá, nếu có thể thăng cấp, kia hắn sinh mệnh là có thể kéo dài, suốt đời suy đoán. Còn hảo chúng ta không có gặp được, tiểu thất rụt rụt cổ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng như vậy, cười nói, cũng có ngươi sợ hãi thời điểm, này không phải sợ hãi, cái này kêu có tự mình hiểu lấy, tiểu thất nói. Ta nhưng không có cái kia năng lực có thể một lần giải quyết nhiều người như vậy. Đương nhiên, ta lại tiến hóa một lần nói. Này với ta mà nói liền một bữa ăn sáng, ngươi còn có thể lại tiến hóa. Hàn Diệu xong hỏi, đương nhiên a, ta mới tiến hóa vài lần a, chỉ cần có điều kiện, ta còn có thể lại tiến hóa rất nhiều lần. Mỗi một lần tiến hóa thực lực của ta đều sẽ được đến nghiêng trời lệch đất tăng trưởng, tiểu thất. Tự hào nói, ngươi mới tiến hóa bao lâu? Liền suy nghĩ tiếp theo tiến hóa, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ nàng qua chỉ vì cái trước mắt. Ngược lại xem nhẹ ở bên trong trưởng thành, ảnh hưởng về sau đạo tâm ơn đi, Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì, tiểu thất nói. Này tiến hóa a, tuy rằng nói thực lực tăng trưởng đến giới hạn cũng là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nhưng là nếu kỳ ngộ tới rồi nói, cũng là có thể, sẽ không ảnh hưởng về sau phát triển. Ngươi như thế nào biết không sẽ ảnh hưởng? Tư Mã U Nguyệt hỏi, gì, ta là làm sao mà biết được? Tiểu thất bị nàng như vậy vừa hỏi cũng nghi hoặc. Giống như biết chính là đã biết, chính là, rốt cuộc là làm sao mà biết được đâu, hẳn là truyền thừa nói cho ngươi đi, Phong Khải nói, ta lại không có tổ tiên, nơi nào tới truyền thừa, tiểu thất nghĩ không ra đáp án còn bị người xảo, tức giận chừng mắt nhìn Phong Khải liếc mắt một cái, không có tổ tiên, Phong Khải bọn họ cũng không biết tiểu thất thân phận. Không có nghĩ tới nàng là thực vật hệ, giống tiểu thất, tiểu hoa loại này thực vật hệ linh thú. Bọn họ tuy rằng rất lợi hại, lại không có chính mình truyền thừa, là bởi vì bọn họ ký ức cũng không thể thông qua hạt giống truyền bá. Chỉ có giống có chứa viễn cổ huyết mạch thần thú, thụy thú mới có thể ở mở ra huyết mạch thời điểm được đến tổ tiên truyền thừa. Hảo. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ xem nàng cau mày khuôn mặt nhỏ. Sờ sờ nàng đầu, nói, chỉ cần chính ngươi biết đây là đối với ngươi có lợi. Có nghĩ lên đều không quan trọng, ân ân, tiểu thất cũng không phải cái loại này để tâm vào. Chuyện vụn vặt người, nếu không nghĩ ra, vậy không cần suy nghĩ, chỉ là nàng không biết chính là. Nàng trong đầu thật là có truyền thừa, mà thực vật hệ linh thú là không có truyền thừa, cũng không biết nơi này có cái gì bảo bối, có thể là một cường giả động thủ, vẫn là toàn bộ diệt sát, xem ra là không nghĩ làm kia bảo bối bị người biết được, suốt đời lẩm bẩm nói. Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị hắn điếu lên, đúng vậy. Rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối dẫn tới một cái tôn cấp cường giả không màng tất cả giết người diệt khẩu, chẳng qua tò mò về tò mò, bọn họ còn không có cái này lá gan cùng năng lực đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu thật sự gặp, bọn họ chỉ sợ như vậy muốn tới quỷ giới đi đưa tin. Không cần tưởng quá hảo. Ở tiểu giới chết người là không thể đến quỷ giới đi, suốt đời nói. Không thể đi quỷ giới, này không phải cùng quỷ giới tương liên sao? Nếu không thể đi quỷ giới, kia không phải tương đương không có lần thứ hai sinh mệnh cơ hội. Tiên cảnh là một cái đặc thù không gian. Mỗi lần chết người linh hồn đều không thể rời đi nơi này. Không có người biết vì cái gì, suốt đời nói. T, chúng ta đây cần phải cẩn thận một chút. Ở chỗ này đã chết đã có thể thật là chơi xong rồi, nghe An Nghĩa xúc cổ nói. Hết chương.